Không, không, chúng em sớm đã quen rồi, nhưng chị Hồng phải giúp tụi em nha. Hạng Hống hỏi, sao giúp chúng em đây? Quách Thiến Vi nói, dạ, đầu tiên dạy chúng em là chị làm cách nào để có được anh ta. Thấy phản ứng của Hạng Hống do dự nên lấy chân đá nhẹ Hạng Kiều, lúc này Hạng Kiều liền lấy hết sức lắc vai Hạng Hống năn nỉ nói, đúng rồi chị, nói cho tụi em biết đi, tên chết tiệt đó mỗi khi thấy tụi em là chạy, đúng là tức chết. Hạng Hống nhìn ba khuôn mặt thành thật năn nỉ, cảm thấy đầu mình to lên một tí, ẩn ấn vào đạo thái dương mình, than thở nói, cái này, bọn em có lẽ hiểu lầm rồi. Thực ra quan hệ của chị với Thạch Thiên, tuy đã thân mật qua, nhưng cũng chỉ là quan hệ bạn bè, với lại nhìn ra quan hệ Samantha, Kim Hình cùng như thế chi cùng không biết trong lòng Thạch Thiên nghĩ như thế nào, có thể anh ta muốn giữ quan hệ ở cự ly gần lại không gần, xa lại không xa với những phụ nữ xung quanh mình. Có thể là ba tụi em siết anh ta quá chặt nên mới tránh bọn em, tụi em có hiểu ý chị không? Hạng Hổng gật đầu, hiểu rồi. Lần trước chị Samantha cũng nói vậy và đã dạy chúng ta phải cư xử trưởng thành, không thể siết quá chặt với hắn. Lý Hiểu Lệ cay đắng nói, nhưng hắn thấy chúng em là trốn ngay, đâu ra thời gian dành cho anh ta. Quách Thiến Vi nói tiếp, đúng, đúng, chúng em biết rằng những điều đó trước tiên phải làm bạn bè, với lại đâu có buộc hắn kết hôn với chúng em ngay, thật là đáng ghét. Ba người con gái đẹp đẽ đồng thời siết chặt nắm đấm của mình, để lộ hàm răng. Chương 422, có các em là đủ rồi. Hạng Hồng không ngờ các nàng Hạng Kiều lại có thể đi tìm Samantha xin giúp đỡ, mà Samantha thật đúng là có chủ ý giúp các nàng, ngẫm lại đều cảm thấy quá hoang đường, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Thấy các nàng hiển nhiên không có hiểu ý mình, bất đắc dĩ lắc đầu, lên tiếng giải thích, chị chỉ có quan hệ bạn bè, cũng không phải loại các em nghĩ, nếu không chị cùng các nàng Samantha, Kim Hình khi ở cùng một chỗ, cũng không có khả năng hòa hợp như hiện tại như vậy. Ý chị là mọi người chỉ muốn cùng Thạch Thiên một chỗ. Cái loại cảm giác này, không nghĩ tới tương lai sẽ như thế nào, cũng không yêu cầu hắn phụ trách đối với bọn chị trong tương lai. Hắn một người làm sao có thể phụ trách đối với nhiều phụ nữ như vậy, cho dù Thạch Thiên tương lai có yêu mến các em, cũng không thể đem toàn bộ các em cưới làm vợ. Ba thiếu nữ trên mặt đồng thời ửng hồng, các nàng mặc dù đối với Thạch Thiên càng ngày càng si mê, phương thức theo đuổi cùng bởi vì vậy mà có vẻ càng lớn mật. Nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, đối với loại đại sự đàm hôn luận gã này vẫn bảo lưu vài phần thẹn thùng. Hạng Kiều nghiêm mặt nói, chị, bọn em chưa nói muốn gả cho hắn, cùng chỉ là muốn thử xem cùng hắn ở cùng một chỗ cảm giác ra sao. Nhưng mà hắn chẳng phải xem như là quốc vương sao, nếu như yêu thích, cưới toàn bộ cùng không quan hệ mà. Quách Thiến Vi ngạc nhiên nói, đúng vậy. Nghe nói quốc vương trước kia trên đảo này có rất nhiều vợ. Thạch Thiên trở thành hoàng đế đem chị Hạng Hồng, chị Samantha, chị Kim Hình toàn bộ cưới hết thì có quan hệ gì? Hoàng đế không phải đều có hậu cung 3.000 sao? Em cũng không tin chúng ta 1/3.000 cơ hội cũng tranh thủ không được. Lý Hiểu Lị líu lười nói, 3.000 có phải là hơi nhiều một chút không? Quách Thiến Vi nói, yên tâm đi, mình xem trong hoàng cung cùng không tới 3.000 phòng đâu. Ba cô gái tự chủ trương vì Thạch Thiên quy hoạch 3.000 bà vợ, tuy hoàn toàn là các nàng một bên tình nguyện mà nghĩ. Hạng Hồng nghe được không khỏi trong lòng kinh hoàng một hồi, Hạng Hồng bản thản cùng giải thích không rõ quan hệ cùng Thạch Thiên, cũng không hy vọng xa vời ba cô gái này có thể rõ ràng tình cảm của các nàng đã thoát ly hiện thực, thấy ba cô gái dù chiến dù bại vẫn đầy ý chí chiến đấu không giảm, nhìn ra được các nàng đối với Thạch Thiên xác thực trúng độc đã sâu, cơ hồ đến mức không còn thuốc chữa, không muốn quá đã kích các nàng, hít một hơi thật sâu. Thở dài nói, các em cố gắng mà tranh thủ. Ba cô gái được Hạng Hồng, cổ vũ, cho rằng lại phải tìm đến một nhân vật quan trọng bên cạnh Thạch Thiên để ủng hộ. Các nàng cùng Hạng Hồng quan hệ so với Samantha thì thân cận hơn nhiều, tất nhiên đối với nàng càng thêm tín nhiệm, sĩ khí lập tức càng thèm tăng vọt. Hạng Hồng chuyển chủ đề, hỏi Quách Thiến Vi cùng Lý Hiểu Lệ nói, gia gia các em cũng tới quần đảo Thiên Thạch sao? Nàng hiểu rõ Hạng Kiều nhất định là đi theo gia gia, bất quá lần nào Phú Hào tới tham gia lễ thành lập đế quốc Thiên Thạch. Phần lớn đều là thuộc hạ hoặc đại biểu các tập đoàn mà quỹ tiến sĩ có cổ phần khống chế hoặc có hợp tác. Quách gia, Lý gia cùng quỹ tiến sĩ cũng không có làm ăn trực tiếp. Kỳ quái là loại người làm ăn thuần túy như bọn họ lại tới tham gia lần náo nhiệt này. Quách Thiến Vi nói, em đi theo gia chí thúc thúc. Gia gia còn không biết. Lý Hiểu Lệ thì lén cùng đi theo chúng em. Em bay trở lại bên bờ biển quần đảo Thiên Thạch, đã là lúc hoàng hôn. Nghi thức thành lập đế quốc Thiên Thạch vừa mới bắt đầu không lão, Lễ khai quốc thật ra càng giống như một hồi ăn chơi quy mô chưa từng có. Bọn họ ở bên cạnh bờ biển đào Bắc Đế quốc Thiên Thạch, dựng một sân khấu tổng diện tích hơn 2.000 thước vuông, đèn đuốc sáng rực, khiến cho mặt trời còn chưa chìm xuống biển cũng có vẻ ảm đạm thất sắc. Nghi thức phi thường đơn giản, chỉ do Loren lên sân khấu đơn giản nói vài phút, liền tuyên bố Đế quốc Thiên Thạch thành lập. Tiếp đó là nguyên một đám siêu sao quốc tế thay phiên lên sân khấu ca múa biểu diễn đặc sắc. Bất quá lần này đi vào quần đảo Thiên Thạch chỉ cấp siêu sao đã có hơn 300 người, đại đa số căn bản không cơ hội lên sân khấu, cùng chi đến tham gia náo nhiệt, ăn chơi cũng đồng thời bắt đầu, chung quanh sản khấu cũng không có đủ ghế ngồi, người đủ màu da vây quanh đống lửa, cao hứng bừng bừng theo âm nhạc uống rượu khiêu vũ. Đám người Thạch Thiên ngồi ở đuôi du thuyền ăn bữa tối, từ nơi này có thể nhìn thấy đám người đang vui chơi trên bờ biển. Thạch Hiểu Mẫn cùng bốn người Hạng Kiều, Quách Thiến Vi, Lý Hiểu Lệ ăn lưng lửng liền chạy đến lan can bên cạnh, xem các siêu sao trên sân khấu mà hò hét hưng phần. Samantha mỉm cười hỏi Thạch Thiên nói, hôm nay hoạt động quan trọng như vậy, quốc vương như anh lại tránh ở trên thuyền, có phải là không phù hợp sao? Kim Hình cũng cười hỏi, hiện tại mỹ nữ ngồi sao trên đảo vô số, anh một chút cùng không động tâm sao? Thật ra Thạch Thiên khi ở Los Angeles, Adin từng an bài vài nữ minh tinh Hollywood cùng hắn phong lưu, mấy nữ minh tinh này lẫn này cũng tới quần đảo Thiên Thạch, chỉ có điều Thạch Thiên không muốn cùng các nàng nối lại tiền duyên. Thạch Thiên nghe vậy không chút xấu hổ ha hả cười nói, lão tử có các em đã đủ rồi. Samantha, Kim Hinh cùng Tiêu Vi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng trắng không còn chút máu liếc nhìn Thạch Thiên, mà Thạch Lệ cùng đang nghệ nhã thiếu chút nữa đã đem thực vật trong miệng phun ra. Quách Gia Chí thì là vẻ mặt sùng bái cùng kính ngưỡng, chỉ có Mai Si Lơ đến đi theo cười nói, thân yêu, anh không biết mình mạnh bao nhiêu sao? Cho dù 100 người đàn ông cộng lại cũng không kịp nổi 1/10 lợi hại của anh, nhiều hơn nữa cũng không đủ để anh chinh phục. Bất quá em cũng không hy vọng anh đi lên trên đảo đi, mị lực của anh không có cô gái nào có thể ngăn cản. Nếu như giờ đây đi trên đảo một vòng, khu va hôm nay số phòng trên đế quốc khẳng định sẽ không đủ dùng. Lúc này phía bên bốn cô gái Thạch Hiểu Mẫn đang trầm trồ, chỉ thấy trên sân khấu Sinai Toan đã chấm dứt trong tiếng gào thét cùng vỗ tay đi xuống sân khấu. Maria Carey cùng Whitney Houston liền nắm tay nhau leo lên sân khấu biểu diễn hợp xướng, dẫn tới người trẻ tuổi vây quanh dưới đài lập tức lại phát ra một hồi gào thét chói tai. Thạch Hiểu Mẫn bước nhanh chạy về trước bàn ăn, kéo Quách Gia Chí, đối với hắn uy hiếp nói, anh hôm nay nhất định phải đem tất cả ngôi sao trên đảo xin chữ ký hết về đây, thiếu một cái cũng đừng nghĩ em sau nà lại để ý tới anh, rồi hướng tới mọi người hô. Nơi này cách sân khấu quá xa, tất cả mọi người đi qua xem đi, cơ hội xem nhiều siêu sao như vậy cùng không nhiều. Mọi người thấy về phía Thạch Thiên, nhìn ra được phần lớn đều đối đại hội không tiền khoáng hậu này có chút động tàm. Thạch Thiên nói, các em đi đi. Anh có việc nói chuyện cùng Thạch Lệ, chương 423, truyền thụ y bác. Quách Gia Chí mặt mày sầu khổ kẹp ở giữa các cô gái rời thuyền lên bờ, hắn nghe qua siêu sao quốc tế hôm nay tới quần đảo Thiên Thạch tối thiểu hơn 300 người. Cho dù một phút tìm được một người ký tên, cũng phải mất trên mấy giờ, nghĩ thầm những vũ sư, ban nhạc cũng đều là những người nổi danh trên thế giới, không biết trong lòng Thạch Hiểu Mẫn có tính là ngôi sao không, nếu như tính thi chi sợ 3 ngày 3 đêm cũng không thấy thể hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Siêu sao quốc tế trong lòng ba người Hạng Kiều, Quách Thiến Vi cùng Lý Hiểu Lệ có sức hấp dẫn tuyệt không kém hơn Thạch Hiểu Mẫn, nhưng thấy Thạch Thiên không đi, cũng có chút không muốn đi. Chỉ là nghĩ đến Samantha cùng Hạng Hồng dặn dò các nàng ở trước mặt Thạch Thiên phải biểu hiện rụt rè, không thể đuổi đến cùng. Đành phải lưu luyến không rời mà lên bờ, trên bong tàu lớn chỉ còn lại có Thạch Thiên cùng Thạch Lệ. Thạch Thiên hỏi, ta dạy cho con tâm pháp cũng luyện đã hơn 1 năm, có gì khó khăn không? Thạch Lệ không ngờ Thạch Thiên đuổi những người khác đi. Lưu lại nàng chi là hỏi cái này, liền đáp, không có, chỉ là công tác có chút bận rộn, thời gian luyện tập không nhiều lắm. Thạch Thiên đứng lẻn nói, con đi theo ta, trên thuyền có 4 gian chuyên dùng làm rạp chiếu phim. Thạch Thiên dẫn theo Thạch Lệ đi vào trong rạp chiếu phim nhỏ nhất, ngồi lên trên ghế sofa ở trước màn hình. Thạch Thiên tắt đèn đi, sau đó nắm lấy tay Thạch Lệ, đem năng lượng rót vào trong cơ thể nàng, đem toàn thân nàng bảo vệ, tay kia lấy tụ năng thể trong cơ thể mình ra, nhập vào năng lượng, vật nọ vốn màu đen lập tức bắn ra hào quang 7 màu, đem rạp chiếu phim chiếu lẻn phi thường sáng ngời. Thạch Lệ kinh ngạc nói, đây là hạt châu gì? Ánh sáng thật kỳ quái, Thạch Thiên nói, ta cũng không biết, con xem màn hình. Thạch Lệ quay đầu nhìn lên màn hình, chỉ thấy hạt châu ở trên màn hình phóng ra rất nhiều phù hiệu chưa bao giờ thấy qua, chỉ nghe Thạch Thiên lại hỏi, có thể nhìn ra cái gì không? Thạch Lệ lại nhìn một hồi, lắc đầu nói, xem không hiểu, trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua loại phù hiệu này. Thạch Thiên nói, đừng đem chúng nó trở thành văn tự như phù hiệu mà nhìn. Chỉ dùng cảm giác của con nhìn. Thạch Lệ gật nhẹ đầu, sau một hồi vẫn lắc đầu nói, con nói không được, chỉ cảm giác là lạ, có phải là cùng tâm pháp ngài truyền thụ cho chúng con có quan hệ không? Thạch Thiên mắt hạ xuống trầm ngâm một lát mới nói, ta và con có nói qua, 2000 năm trước ta từng bái nhập Thái Ức phái học nghệ, Thái Ức phái có một quyển bí tịch ghi lại loại phù hiệu kỳ quái này, đến nay ta vẫn không cách nào rõ ràng những hàm nghĩa phù hiệu này, nhưng chúng nó đối với tu luyện của ta về sau ảnh hưởng rất lớn, cơ bản có thể khẳng định, chúng nó chính là nguyên nhân ta sống đến ngày hôm nay. Thạch Lệ nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thạch Thiên nói tiếp, trên đời có ai không hy vọng có thể trường sinh không già? Ai, nếu thật là có thể trường sinh không già vẫn còn tốt một chút, hết lần này tới lần khác để cho ta đã chết lại sống, sống lại chết, nhận hết tra tấn. Năm đó Loren bản thân bị trọng thương, ta dùng chân nguyên kéo dài tánh mạng cho hắn, không thể tưởng được tiểu tử này sống đến bây giờ. Mà ta mỗi một lần sống lại sống lâu cũng không bằng hắn, trong đó tất có duyên cớ, ta vẫn muốn phá giải bí mật này, cho các con đều có thể sống lâu trăm tuổi, hoặc là trường sanh bất lão, để cho ta cũng không cần lại chịu nổi khổ sinh tử. Còn nhớ rõ năm trước ta đi Pháp tìm một người tên là Alex không? Hạt châu này chính là từ chỗ của hắn có được. Thạch Lệ đổi sắc nói, thì ra ngài thật tìm được hắn, hắn có thể giúp ngài phá giải bí mật này sao? Thạch Thiên lắc đầu nói, ta cùng hắn trò chuyện qua rồi, xem như có chút dẫn dắt. Nhưng mà muốn phá giải bí mật này còn xa không đủ. Cảm giác hạt châu kỳ quái này ngược lại có thể là mấu chốt phá giải bí mật này, mà chính bọn họ phỏng chừng cũng không biết hạt châu này là vật gì, lại đem nó trở thành vũ khí đi phó ta. Cho nên ta cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp cầm đi. Thạch Lệ không biết Thạch Thiên vì sao cùng mình nói về cái này, không khỏi hỏi, con có thể giúp ngài làm cái gì? Thạch Thiên nói, con tri nhớ tốt, ta muốn con đem những phù hiệu này ghi tạc vào trong lòng. Thạch Lệ gật đầu nói, tổ gia gia, con vừa rồi đã nhớ kỹ, nhưng mà đại khái sẽ làm ngài thất vọng, con quả thực không nắm chắc xem hiểu những phù hiệu kỳ quái này. Thạch Thiên tán thưởng cười cười nói, năng lực của con đã vượt ra khỏi kỳ vọng của ta. Hiện tại nhìn không hiểu những phù hiệu này cùng không sao cả, thật ra ta cùng xem không hiểu, không nên nóng lòng, tương lai chờ con tu vi thâm hậu lại dùng cảm giác đi nhận thức, có lẽ có một ngày có thể từ đó cảm nhận được chút gì đó. Thạch Lệ gật đầu nói, con hiểu rồi. Thạch Thiên xuất ra một chồng 4-5 tờ giấy chữ cực nhỏ, giao vào trong tay Thạch Lệ nói, ở đây có vài loại tâm pháp tu luyện nội lực, còn có yếu lĩnh thân pháp khinh công, công phu quyền cước, ám khí vũ khí vân vân, nội dung tuy không nhiều lắm, nhưng là ta trải qua hơn 1000 năm tổng kết ra, nội dung tổng cộng chỉ có mấy ngàn chữ. Thạch Lệ chăm chú nhìn qua liền ghi tạc vào đầu. Thạch Thiên lại đọc cho Thạch Lệ mấy trăm chữ tâm pháp khẩu quyết, có khẩu quyết mới tu luyện được mấy loại tâm pháp này, nếu như không có khẩu quyết, cho dù cả đời cũng khó tu luyện ra kết quả. Tiếp đó Thạch Thiên lại cẩn thận giảng giải yếu lĩnh chế địch như thế nào trong thực chiến, trong nhân loại mấy ngàn năm phát triển, lưu phái có quan hệ giao đầu cận chiến có vô số. Trung Quốc và phương Tây đều không giống nhau, đều có đặc điểm, mà mấy ngàn chữ này của Thạch Thiên, nội dung về quyền cước lại cực ít, thậm chí không có một bộ quyền pháp đầy đủ nào, chỉ là miêu tả nhược điểm trên cơ thể con người, huyệt vị ảnh hưởng cùng vài chiêu thức phi thường đơn giản. Thạch Thiên nói, đại đa số môn phái võ học đều dùng chiêu thức tổ hợp ra bộ công phu, dễ dàng dạy cùng dễ dàng học, nhưng mà đem loại bộ công phu này luyện càng quen, lại càng dễ câu nệ vào chiêu thức, do đó mất đi năng lực ứng biến quan trọng nhất khi lâm địch. Nếu hai bên tu vi không kém bao nhiêu, dùng chừng đó chiêu thức, người tới ta đi đánh tới mấy trăm hiệp cùng không thể phân ra thắng bại, cuối cùng so ai mệt chết trước. Ta viết ra vài chiêu thức nà chỉ là làm mẫu cho con, đơn giản đến đứa nhỏ 3 tuổi liếc mắt nhìn cũng có thể học được. Muốn khắc địch chế thắng, quan trọng nhất không phải chiêu thức, mà là lực lượng, tốc độ, phản ứng, cùng với kinh nghiệm. Đánh nhau thì toàn thân các bộ vị đều có thể dùng để tấn công địch, nội lực, thân pháp cùng đao thương côn bổng, thậm chí tảng đá, chén bát cùng đều có thể dung nhập vào trong chiêu thức, giúp con chế địch. Chương 424, một mình đến đảo. Thạch Lệ lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Thiên chăm chú cùng mình nói chuyện như thế, tất nhiên không dám phớt lờ, tập trung tinh lực một mực ghi nhớ từng chữ Thạch Thiên nói, đồng thời cũng làm cho Thạch Lệ càng nghe càng không hiểu sao, cảm giác Thạch Thiên có chút gần như là dặn dò hậu sự, đến khi Thạch Thiên nói xong,

Nhưng lần này sau khi sống lại, vì nhanh chóng rõ ràng hoàn cảnh thời đại hiện tại, từng xem phim, TV vô số, trong đó kể cả một ít tiết mục khoa học viễn tưởng, ngược lại đã nghe nói qua một ít về nội dung đường hầm thời không, chỉ là chưa từng có đem đường hầm thời không cùng sinh tử huyền bí của mình có liên hệ. Từ sau khi phát hiện dị không gian, hắn liền đổi với thế giới vực sâu màu đen vô tận trong dị không gian có loại cảm giác phi thường đặc biệt, giống như mỗi lần tử vong của mình đều có quan hệ mật thiết với nó. Nghe xong Bayla giải thích về hắc động, khiến cho Thạch Thiên không tự chủ được nghĩ đến thế giới thần bí màu đen kia, cảm giác cùng hắc động theo như lời của nàng cực kỳ tương tự, có lẽ chính là một cái hắc động cực đại. Trước kia Thạch Thiên chỉ là muốn biết mình vì sao sau khi chết có thể sống lại. Nhưng Bayla trong lúc vô tình nói lên đường hầm thời không, Thạch Thiên đột nhiên nghĩ đến, mình có thể căn bản là không chết hay không, mà là nội lực trong cơ thể bởi đã bị Thái Ất Bí Điển ảnh hưởng, ẩn chứa năng lượng ám không gian. Mỗi khi công lực tu vi đạt tới cực hạn nhất định, có lẽ sẽ sinh ra hiện tượng hắc động, bị hít vào trong đường hầm thời không, cưỡng chế đưa hắn đến trong thời không sau trăm năm. Cái này có lẽ có thể giải thích vì sao Loren chỉ bởi vì được mình cho một chút chân nguyên, vẫn sống được so với chính mình mỗi một đời đều lâu dài hơn. Chẳng qua nếu như mình không chết, mà là xuyên qua thời không, tại sao lại phản lão hoàn đồng? Bayla thấy Thạch Thiên thần sắc khác thường, trong miệng còn nói lầm bầm, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ ra hắn tại sao lại đối với cái loại vấn đề học thuật, đường hầm thời không, cơ hồ không cách nào xác minh, lại biểu hiện mẫn cảm như thế, liền nói, đường hầm thời không trước mắt chi có thể coi như là một loại suy đoán trên lý luận, có lẽ nhân loại chúng ta vĩnh viễn không cách nào chứng thực nó tồn tại, bởi vì cho dù có thể tới gần hắc động, thậm chí tiến vào hắc động, cũng không có bất luận kẻ nào hoặc dụng cụ có thể tiếp nhận được trường trọng lực của hắc động, mà bình an nhảy đến tương lai. Thạch Thiên trong lòng lại chấn động. Theo như cách nói này của Bayla, nếu như không có vật chất có thể thừa nhận trọng lực trong hắc động, chẳng lẽ mình xuyên việt thời không chỉ là một ít bộ phận năng lượng sinh mệnh lực ẩn chứa ám không gian, thân thể thì không cách nào thừa nhận trọng lực cự đại xuyên việt đến tương lai, cho nên mỗi lần sống lại đều bị thay đổi một bộ thân thể mới. Bayla hỏi, ngài Thạch Thiên, còn có vấn đề gì sao? Thạch Thiên lúc này trong lòng có chút loạn, cảm giác tựa như tìm được chỗ mấu chốt, nhưng lại không cách nào khẳng định, nghe vậy nói. Lão tử muốn suy nghĩ một chút. Trong tổ chức các người có ai chuyên môn nghiên cứu hắc động hoặc đường hầm thời không không? Bayla gật nhẹ đầu nói, hắc động là một loại hiện tượng vật lý trong vũ trụ, đương nhiên là một trong vấn đề nghiên cứu, nhưng mà đường hầm thời không chỉ có thể coi là một vấn đề tưởng tượng trong đầu, trước mắt thì không cách nào tiến hành nghiên cứu. Thạch Thiên vui vẻ nói, rất tốt, dẫn lão tử tới tổ chức của các người, lão tử muốn hỏi bọn họ một câu. Bayla nói, tôi có thể dẫn anh đi căn cứ của chúng tôi. Nhưng mà chỗ đó đã không có ai có thể giúp anh giải đáp. Bọn họ, toàn bộ đã chết, Thạch Thiên nghe vậy ngẩn ra. Lúc nào mới nhìn ra vẻ mặt Bayla tuy bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có sự bi ai che giấu không được, kinh ngạc nói, Alex cũng đã chết, Bayla gật nhẹ đầu nói, đúng, Thạch Thiên cảm giác chuyện không đơn giản. Bayla đến quần đảo Thiên Thạch tìm hắn, quá nửa có quan hệ tới chuyện này, liền hỏi, cô tới đây tìm ta, là muốn ta làm cho cô cái gì? Bayla ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Thiên nói, muốn anh đi giết mấy người. Không chỉ vì tôi, mà là vì tất cả mọi người, kể cả các nàng Thạch Lệ. Thạch Thiên không ngại giết người, nhưng sẽ không bởi vì một cẩu nói của Bayla mà đi giết người. Nhưng Bayla công bố việc này quan hệ đến an nguy của tất cả mọi người, thoạt nhìn cũng không giống đang nói đùa. Cho dù chi là vì đám người Thạch Lệ, hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng hỏi nguyên do. Thông qua Bayla kể lại, Thạch Thiên mới biết được, thì ra tổ chức của bọn họ từ đầu thế kỷ 20 đã thành lập, cách đây đã lịch sử gần trăm năm, mà nguyên nhãn thành lập của tổ chức này là bởi vì phát hiện trọng đại vào năm 1904 tại dãy Himalaya. Cuối năm 1903, nước Anh phái thiếu tướng MacDonald cùng thượng tá Francis dẫn 3.000 binh lính hộ tống, sứ đoàn tiến vào tả tạng. Đội quân này sau khi giết 4 năm tạng cùng cướp đoạt số lượng lớn di vật văn hoa trân quý, vào tháng 91-1904 quay lại Ấn Độ, dưới chân một ngọn núi lửa gần dãy Himala, bọn họ phát hiện một vật thể bằng kim loại, mặt ngoài bóng loáng, nhìn không ra là kim loại gì. Chương 427, tổ chức vô danh. Tại dãy núi Himalaya phát hiện vật thể kim loại kia bị chôn trong vách đá núi lửa vô cùng cứng rắn đã hơn ngàn năm, quân sĩ Anh mang theo công cụ giản dị căn bản không cách nào đem nó móc ra. Bởi vì đang vận chuyển rất nhiều vật trân quý cướp đoạt tại Tây Tạng nên không tiện ở trong núi lâu.

Đây là hai dạng tính mạng từ trường tiếp cận tất nhiên sẽ sinh ra phản ứng. Sinh mệnh lực của Thạch Thiên cường đại kinh người, tính mạng từ trường của hắn tất nhiên cùng sẽ mạnh hơn người thường cả vạn lần. Sinh mệnh lực khác phái tiếp xúc thì sinh ra phản ứng cùng cảm thụ tất nhiên cũng tăng cường cả vạn lần. Dưới tính mạng từ trường cường đại của hắn ảnh hưởng như thế, cho dù một cô gái chưa bao giờ thấy qua Thạch Thiên bị bịt kín mắt đứng ở chung quanh hắn, thân thể cũng sẽ sinh ra biến hóa kỳ diệu. Huống chi trong cơ thể Bella có lực lượng sinh mệnh cùng Thạch Thiên có năng lượng ám không gian thuộc tính tương tự nhau, sự cảm thụ càng mạnh hơn các cô gái khác rất nhiều. Nhưng mà từ trường cảm ứng của năng lượng tính mạng mặc dù đối với sinh lý cùng tư duy loài người đều không thể bỏ qua ảnh hưởng, nhưng loài người dù sao cũng là sinh vật có trí tuệ cao, từ trường tính mạng sinh ra phản ứng cũng không phải là nhân tố duy nhất quyết định quan hệ giữa nam và nữ. Mặc dù Bella ở trước mặt Thạch Thiên bị ảnh hưởng so với các cô gái bình thường mạnh liệt hơn, nhưng năng lực tự khống chế của nàng cao hơn các nàng hạng kiều gấp trăm lần, cùng là sẽ không ảnh hưởng bản thân đến tình trạng trầm luân. Bella lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi, tôi hôn mê đã bao lâu? Anh đã làm cái gì tôi? Đối với Thạch Thiên mà nói, sức hấp dẫn của Bella so với các cô gái khác càng mạnh hơn, vừa rồi mặc dù là giúp nàng chữa thương, nhưng đụng vào bộ vị mẫn cảm như thế, dục hỏa mãnh liệt trong thân thể chi có ma quỷ mới có đã sớm kìm nén không được mà rụt rịch, nếu không phải những ngày này bên người mỹ nữ sung túc, có thể tận tình phát tiết dục hỏa, chi sợ Bella giờ phút này đã theo gót hề lên, đã bị hắn cường chế làm cái gì đó. Mặc dù như thế, Thạch Thiên sau khi chữa thương cho Bella vẫn tận lực bào tri khoảng cách, đứng cách nàng 6-7 mét. Thay ánh mắt cảnh giác của Bella, Thạch Thiên cười cười nói, lão tử chỉ giúp cô chữa thương, cũng không làm chuyện gì khác đối với cô. Là cô tự mình ngất đi, yên tâm đi, cô mới ngất đi hơn 10 phút mà thôi, lão tử nếu muốn làm cái gì, chút thời gian ấy cũng không đủ. Bella giật mình, quay lung lại xốc áo trong lên xem xét, chi thấy nguyên bản ngực trái có vết thương khủng bố rõ ràng đã biến mất không thấy, thay thế chi là một điểm hồng nhỏ trên da thịt sau khi vết thương khép lại. Thích đẹp là thiên tính của phụ nữ, đặc biệt là những bộ vị quan trọng của phụ nữ, Bella nhịn không được vừa mừng vừa sợ, quay đầu lại mang theo sự cảm kích cùng kinh ngạc nói, anh làm như thế nào vậy? Thạch Thiên nói, lão tử bản thản cùng nói không rõ ràng, dù sao chỉ cần là người chưa chết, lão tử sẽ có thể cứu sống, lúc trước hề lên thân trúng hơn 10 phát đạn, sau khi hắn đưa năng lượng vào cũng lập tức phục nguyên, vết thương Bella tuy so với hề lên nặng hơn rất nhiều, nhưng mà chỉ có một vết thương thôi. Hơn nữa sinh mệnh lực của Bella cũng là năng lượng kỳ lạ đến từ ám không gian. Đây cũng là nguyên nhân nàng còn có thể sống sót sau khi trái tim bị xuyên thủng. Đổi là người khác cho dù có 10 cái mạng cũng sống không được. Bởi vậy tốc độ khôi phục của nàng so với hề lên nhanh hơn nhiều. Bella cùng không tin Thạch Thiên bản thân cùng không rõ ràng lắm nguyên nhân có thể thần kỳ được đem vết thương của nàng chữa khỏi. Mà lại còn nhìn không ra vết thương. Nhưng cùng không có truy vấn lại. Chinh quần áo lại. Sau khi cài nút áo thì nói. Còn cảm thấy tôi tới lừa anh sao? Thạch Thiên lắc đầu. Hắn tin tưởng Bella cũng không rõ ràng lắm năng lượng trong cơ thể nàng dưới tình huống trái tim bị tổn thương nghiêm trọng như vậy mà còn có mạng sống. Càng không khả năng dự liệu được mình có thể trị liệu cho nàng lành lặn toàn bộ, cho nên sẽ không vì lừa gạt hắn mà chính mình tạo ra trọng thương nghiêm trọng như thế. Hiển nhiên Bella xác thực đã trải qua một hồi biến cố. Mà cha nuôi Alex của nàng cùng ở trong biến cổ mất đi tính mạng. Bella lại hỏi, như vậy anh đáp ứng thỉnh cầu vừa rồi của tôi. Thạch Thiên gật nhẹ đầu nói, lão tử vừa rồi đã nói qua, nếu là tình huống nghiêm trọng đúng như cô nói. Tất nhiên sẽ không mặc kệ. Cái đồ vật của người ngoài hành tinh nọ lão tử cùng muốn tìm hiểu, vết thương của cô rất kỳ quái là bị cái gì đánh. Bella lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, trong đói mắt dấy lên một tia hy vọng, vội vàng đứng lên nói, thời gian cấp bách, đi càng sớm càng tốt. Trên đường tôi sẽ đem hết ngọn nguồn nói cho anh biết. Thạch Thiên hơi trầm ngâm nói, cô từ khi bị thương đến bây giờ đã 3 ngày. Cũng không cần quá gấp. Lão tử trước khi đi cùng cô phải đem chuyện ở đây sắp xếp đã. Miễn cho sau khi lão tử rời đi, những người Mỹ kia nhân cơ hội tới quấy rối. Bella vội hỏi, ở đây anh có thể yên tâm. Nước Mỹ phái ra hạm đội là vì nhất thời không cách nào tiếp nhận được loại đả kích mà bọn họ chưa bao giờ trải qua. Vì mặt mũi của cường quốc đệ nhất quân sự nên phải làm ra tư thế sẵn sàng chuẩn bị áp dụng hành động tra thù, nhưng trân tại lầu năm góc đã làm cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ trước khi chưa tìm được biện pháp đối phó anh thì tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nước Mỹ tuy đem anh xem như là kẻ địch số 1, rất muốn lập tức báo thù. nhưng bọn hắn lại càng sợ anh nhắm vào nước Mỹ mà trả thù. Cho nên cho dù hiện tại đã tìm được biện pháp đối phó anh, chỉ cần anh không ở trên đảo, bọn họ sẽ không có khả năng tiến công quần đảo Thiên Thạch. Chương 430, chẳng lẽ tôi sẽ ghen sao? Nước Mỹ tập kết hạm đội tham dự diễn tập quy mô 10 phần khổng lồ, tại phụ cận quần đảo Thiên Thạch phô bày chỉnh thể lực lượng quân sự liên hợp đã ngoài 7 thành, trong đó hàng không mẫu hạm cũng phái ra 5 chiếc, nhưng mà thoạt nhìn tuy hùng hổ, sự thật lại theo như lời bê la, lúc này là chính phủ Mỹ làm bộ dáng vì vãn hồi mặt mũi mà thôi. Chính phủ Mỹ cùng quân đội sau khi hiểu rõ Thạch Thiên vẫn còn sống tốt, dưới tình huống không có nắm chắc tiêu diệt triệt để Thạch Thiên cùng với tòa thành Thiên Thạch thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ trong suy nghĩ cũng không phải muốn một hồi chiến tranh, mà là muốn đem Thạch Thiên cùng tòa thành Thiên Thạch một mè hốt gọn, hơn nữa triệt để tiêu diệt, đặc biệt là Thạch Thiên. Nếu như Thạch Thiên không ở tại quần đảo Thiên Thạch, bọn họ căn bản không có khả năng áp dụng hành động. Nếu không một khi khiến cho Thạch Thiên lại chạy vào nước Mỹ, hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Bởi vậy mặc dù toàn thế giới biết nước Mỹ lẫn này huy động là nhằm vào quần đảo Thiên Thạch, nhưng bọn hắn vẫn đang dùng danh nghĩa diễn tập quân sự phái ra hạm đội, mà chậm chạp không thấy hành động. Còn có một nguyên nhân Bela không nói rõ đối với Thạch Thiên, Alex từng nói với Otis tổ chức bọn họ sắp tới có thể xuất ra biện pháp đối phó Thạch Thiên. Liên hợp các nước đồng minh với Mỹ dùng danh nghĩa diễn tập quán sự đem hạm đội khổng lồ tập kết tại hải vực phụ cận quần đảo Thiên Thạch mà chậm chạp không áp dụng hành động cùng chính là đang đợi biện pháp của Alex. Nhưng sự tình hiện tại đã xảy ra biến cố, biện pháp của Alex không thể đưa ra, tổ chức bọn họ ngược lại bởi vậy đã gặp phái tai hoa ngập đầu, chỉ Bela lẻ loi một mình trốn thoát. Otis lúc này cùng còn chưa biết tình huống này, từ khi tại dãy Himalaya phát hiện vật thể kim loại khổng lồ đến nay đã qua 100 năm. Lúc trước đã sinh ra tổ chức vô danh hấp thu các khoa học gia hàng đầu nhiều đời, trải qua bí mật nghiên cứu trên 100 năm, đã thu hoạch thành quả rất lớn. Những thành quả này mang đến cho tổ chức tài phú khổng lồ, thậm chí quyền lực, hoặc ảnh hưởng tới phát triển khoa học kỹ thuật của xã hội con người hoặc sáng hoặc trong tối, thủ đoạn chiến tranh, cùng với cuộc sống. Vì dễ dàng hơn đem thành quả chuyển hóa ra tài phú cùng quyền lực, lúc này thành viên trong tổ chức cũng đã không chỉ do khoa học gia đơn thuần tạo thành. Trong đó không thiếu bóng dáng chính khách, Otis bản thản cũng không phải là thành viên trong tổ chức, chỉ là cùng một trong chính khách của tổ chức có quan hệ rất sâu, đối với bí mật cùng năng lực của tổ chức cũng có hiểu rõ. Nhiều năm qua hợp tác cơ bản không có khiến cho hắn thất vọng, bởi vậy mặc dù Thạch Thiên mạnh đến mức làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng Otis vẫn cho rằng, nếu như trên đời này còn có người có thể đối phó Thạch Thiên mà nói, thì nhất định là tổ chức thần bí, giấu ở chỗ tối mà cải biến thế giới kia. Sau khi thay thế hệ lên trở thành tổng thống Mỹ, tình thế cũng khiến cho Otis chi có thể tin tưởng bọn họ. Nếu không phải trước đây hệ lên đã công khai xin lỗi, tự vạch trần chân tướng sự kiện kim hình, khiến cho bộ phản dư luận cùng dân chúng đối với Thạch Thiên cái nhìn có chỗ thay đổi, trong đó thậm chí còn có người ủng hộ hành vi trả thù của Thạch Thiên. Cái này tuy khiến cho chính phủ Mỹ vào hoàn cảnh hết sức khó xử, phải có thời gian hòa hoãn, nếu không căn bản không thời gian cho Otis làm bộ dáng, thân vừa mới lên tổng thống. Đã phải lập tức đưa ra phản ứng mạnh, Thạch Thiên sở dĩ tùy ý để hạm đội Mỹ qua lại bày trận trước mắt mà không để ý tới, là nể mặt hề lên, chỉ cần bọn họ không có cử động, Thạch Thiên cũng không muốn vạch mặt. Nghe xong Bela nói, Thạch Thiên cảm thấy cũng có chút đạo lý, nói đến sau khi phát hiện bí mật ám không gian, thân thể cùng năng lực đã xảy ra thay đổi tiến thêm một bước, mặc kệ Bela muốn đưa đến đâu, muốn trở về cùng chi cẩn nháy mắt là được. Thạch Thiên đối với lai lịch của tổ chức Bela tuy hứng thú không lớn, nhưng đối với việc nàng nói cự năng thể kia trực tiếp liên quan đến con nòng nọc ngoài hành tinh thì tràn ngập hiếu kỳ, thầm nghĩ nếu quân hạm Mỹ đã tạm thời không dám đến, thì cũng có thể đi cùng nàng ta một chuyến. Thạch Thiên trước cùng Thạch Lệ trong khoang thuyền từ biệt, lại dẫn Bela đi lên trên đảo, lúc này đã là sau nửa đêm, tiệc tùng trên đảo vẫn không chút nào yếu bớt, siêu sao quốc tế đều đem sở trường lên sản khấu biểu diễn. Dưới ánh đèn cùng khói lửa tựa hồ đem bầu trời đêm mà thắp sáng lên, mấy người Samantha, Kim Hình đi cùng Loren, đang ngồi quanh một lửa vừa cười cười nói nói, vừa ăn hải sản, xa xa quan sát biểu diễn trên sân khấu. Nhìn thấy Thạch Thiên đã đến, Loren cùng đám người Penny lập tức đứng lên, mấy người Samantha đối với Thạch Thiên chi có yêu thương hận ý, chưa nói tới kính ý, trước mặt Thạch Thiên cũng không giống đệ tử tòa thành Thiên Thạch mà chăm chú câu nệ. Nhưng các nàng đối với Loren hơn 130 tuổi thì ngập kính ý, thấy Loren đứng lên nghênh đón Thạch Thiên đến, các nàng cũng đều đứng lên, nhưng mà ánh mắt các nàng đều bị Bela bên cạnh Thạch Thiên hấp dẫn, cùng đối với vẻ đẹp của Bela mà giật mình, mặc dù không biết mình chưa chắc đã thua nàng ta nhưng vẫn bị khí chất tài trí cùng kiều diễm hoàng mỹ dung hợp trên người nàng loại hấp dẫn. Các cô gái phương Tây phần lớn làm cho người ta cảm thấy gợi cảm xinh đẹp. Trên người Bella lại nhiều hơn một loại thanh nhã tú lệ của phụ nữ phương Đông, lại phối hợp với mái tóc vàng óng của nàng. Cảm giác không giống người thương, làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Bên cạnh Thạch Thiên cho dù nhiều hơn mấy người phụ nhân nữa, các nàng kim hĩnh cùng sẽ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Đây đều là chuyện trong dự liệu, sớm đã có chuẩn bị trong lòng. Thế nhưng không thể trách, trong ánh mắt nhìn về phía Bella ngược lại không chứa địch ý. Nhưng mà Thạch Thiên không muốn cùng các nàng trờ lên trên đảo chúc mừng đại điển thì thôi, đều biết hắn không thích loại náo nhiệt này. Không ngỡ chuyển thân lại cùng cô gái khác trở lại trên đảo. Trong lòng không khỏi hơi có chút giận, Thạch Thiên vẫy vẫy tay về phía Loren, gọi hắn đến bên người, thông báo mình có việc phải rời đi. Dặn dò hắn nếu như trên đảo phát sinh sự cố, thì vận đủ nội lực ngửa mặt lẻn trời thét dài, mình sẽ lập tức trở về. Loren nội lực thâm hậu, trong cơ thể lại chứa chân nguyên của Thạch Thiên đưa vào, vốn là năng lượng ám không gian, Thạch Thiên đối với năng lượng này có cảm ứng đặc thù, sẽ lập tức chú ý tới. Chỉ cần Loren tại quần đảo Thiên Thạch phát công thét dài, hắn đều có cảm ứng. Vừa dặn dò xong Loren, nghe thấy cách đó không xa có người gọi hắn, chỉ thấy Hạng Kiều, Lý Hiểu Lệ cùng Quách Thiến Vi từ trong đám người chen chúc đi ra, cao hứng bừng bừng chạy về phía hắn, Thạch Thiên trong lòng cả kinh, gấp rút hướng về phía các nàng Samantha. Kim Hình khoát tay áo, rồi kéo Bella biến mất trước mặt mọi người. Kim Hình nhịn không được thấp giọng ai oán nói, cái gì vậy? Có người mới cùng không giới thiệu cho mọi người biết. Chẳng lẽ tôi sẽ ghen sao? Trong lời nói lại rõ ràng mang theo không ít ghen tuông. Samantha cầu mày nói, hình như là có chuyện gì đã xảy ra. Nghĩ thầm Thạch Thiên không thích náo nhiệt, làm việc gọn gàng dứt khoát. Nếu như muốn cùng nàng kia đi hẹn hò, căn bản sẽ không cố ý dẫn nàng đến hiện trường lễ mừng đi một vòng. Nghĩ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhịn không được mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Loren.